Linh Môi, chương 284, ngọn nguồn tội ác. Huyền Thành Tử tự tay nuôi lớn Tống Ân Từ, trăm năm sau lại một lần nữa tự tay nuôi lớn Lâm Niệm Từ chuyển kiếp, hiểu biết không thể nói là không sâu. Con người Lâm Niệm Từ đảo một cái là Huyền Thành Tử đã đoán được cô ta có ý gì. Nhìn thấy cô ta đưa tay nắm thân kiếm thì lập tức nổi giận, phần lý trí muốn rống giận một câu người dám, nhưng phần nhập ma lại bảo hắn cứ thờ ơ đi. Huyền Thành Tử biết rõ Lâm Niệm Từ thật sự đã làm ra biết bao nhiêu tội ác tày trời, tội nghiệt ngập trời, thế nhưng lại bị tâm ma khống chế không thể ngăn cản. Ngay cả chính mình mà hắn cũng không cứu được, sao có thể cứu thế nhân đây? Ngay cả mình mà hắn cũng không thể thanh lý, làm sao thanh lý môn hộ? Được xưng tụng là người bảo vệ huyền môn chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi, hắn ngay cả một đứa nhỏ 6 tuổi còn không bằng. Nghĩ tới đây, gương mặt Huyền Thành Tử vặn vẹo đau đớn, nội tâm cũng bị xé rách thành hai nửa, máu me đầm đìa. Nhóm cao thủ huyền môn đứng xung quanh cũng ý thức được dự tính của Lâm Niệm Từ, thế nhưng vì khoảng cách quá xa nên không kịp ngăn cản. Nghiệt súc! Đúng là nên dùng một dao chặt đứt đầu cô ta, đến tận lúc chết mà vẫn không chịu hối cải. Mọi người vừa chửi ầm lên vừa nhào tới, nhưng sau đó hoảng sợ phát hiện Phạn Già La vốn ở trong trận pháp lại quỷ mị yên lặng, không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Lâm Niệm Từ, nắm lấy mũi kiếm đã đâm thủng cơ thể cô ta, hung ác kéo ra ngoài. Lâm Niệm Từ căn bản không kịp hấp thu linh vận, đã bị lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt bàn tay, cả thanh kiếm chui vào bụng, rồi từ sau lưng đâm ra ngoài, bị đâm xuyên một nhát. Sau khi cầm lấy Bát Phương Định Quốc kiếm, Phạn Già La dùng từ trường vững vàng bao lấy nó, ngăn cản hành vi hấp thu của Lâm Niệm Từ, sau đó xoay ngược thanh kiếm từ sau lưng, đâm Lâm Niệm Từ. Huyền Thành Tử không làm được, cậu làm được. Nhìn lưỡi kiếm xuyên ra từ vị trí trái tim Lâm Niệm Từ, con người Huyền Thành Tử nháy mắt trừng to, gương mặt lại càng vặn vẹo hơn. Lâm Niệm Từ cúi đầu nhìn lồng ngực nhóm máu của mình, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt không rõ biểu cảm của sư phụ, từng giọt nước mắt trào ra. Cô đưa tay đặt lên đầu vai sư phụ, nức nở. Sư phụ, cứu con! Huyền Thành Tử theo bản năng ôm lấy cô ta, mà Phạn Già La vào lúc này rút kiếm ra, sau đó vót tay vào miệng vết thương, dùng từ trường xoay tròn rút hết máu tươi trong cơ thể Lâm Niệm Từ ra ngoài. Cột máu cấp tốc phun trào phát ra tiếng lách tách, giống như ống nước cao áp bị thủng một lỗ vậy. Chỉ chớp mắt đó đã tuôn trào như thủy triều, mà Lâm Niệm Từ cũng sụi lơ trong khuỷu tay Huyền Thành Tử, nức nở nói. Sư phụ, trong tình huống đó, con sao không cứu người được chứ? Vận mệnh quốc gia tính là gì? Lê dân bá tánh tính là gì? Muôn dân trăm họ không có liên quan gì với con cả. Là người nuôi con lớn, cũng là người bảo vệ con tránh khỏi mọi tổn thương. Nếu thế giới này đã không còn người thì con sống còn ý nghĩa gì nữa? Không quản thế nào, con muốn cứu người, cho dù phải chém lông mạch, chặt đứt vận mệnh quốc gia thì con vẫn muốn cứu người. Thế giới này hủy diệt cũng không sao cả, con chỉ muốn được ở cùng người. Cô ta ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt trong suốt nhưng quật cường. Đúng vậy, cô ta chính là vì tư vì lợi như vậy. Cô chính là ngu xuẩn nông cạn như vậy. Cô sẽ không vì đại nghĩa dân tộc, cũng không vì hưng thịnh quốc gia. Cô chỉ muốn được vĩnh viễn sống dưới cánh chim của sư phụ, không buồn không lo, như một đứa bé ngây thơ bình thường. Phiêu bạc bên ngoài hơn 100 năm, trải qua nhân tình ấm lạnh, cô ta mới hiểu được chỉ khi ở bên cạnh sư phụ thì đó mới là thời gian mình vui sướng nhất. Hết thảy mọi thứ trên thế gian cũng không trân quý bằng người trước mắt. Huyền Thành Tử không chớp mắt, nhìn đôi mắt điên cuồng cố chấp, rồi lại trong suốt thuần khiết này, nước mắt rơi xuống. Hắn quả thật không biết nên làm sao với đứa bé này. Nhưng mà, lúc Lâm Niệm Từ nằm trong khuỷu tay sư phụ, dịu dàng thủ thỉ, thì đôi tay cô lại chậm rãi nâng lên, cấp tốc, hút lấy sinh mệnh lực của tất cả mọi người ở xung quanh, bổ sung lượng máu bị mất đi của mình. Long khí không dễ tiêu hóa như vậy, huống chi còn là long khí hòa lẫn với oán khí ngập trời như vậy. Những năm qua, Lâm Niệm Từ ngay cả chạm vào sức mạnh này cũng không dám, bởi vì chỉ cần chạm một chút thôi, liền cảm thấy đau đớn như bị lăng trì. Cô ta không chịu nổi đau đớn, vì thế mới đành chú ý tới số quốc bảo kia. Nhưng Phạn Dạ La và đám bạn của hắn lại có biện pháp bức cô tới đường cùng. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, làm cô ta càng chật vật hơn. Phạn Dạ La hút máu của cô thì cô liền điên cuồng cướp đi sinh mệnh lực của người khác. Xem ai ngừng tay trước, cô ta có thể kéo cả thế giới này chôn cùng. Phạn Dạ La có thể sao? Sự thật chứng minh Phạn Dạ La không thể. Nhìn thấy người huyền môn không ngừng quỵ xuống, phát ra tiếng thở dốc đau đớn và gương mặt suy yếu, cậu rốt cuộc cũng ngừng động tác rút máu lại, vung tay đánh một chưởng vào huyệt thiên linh cái của Lâm Niệm Từ, đánh ngất cô ta. Sau khi Lâm Niệm Từ mất đi ý thức, nhóm người huyền môn quỳ rạp dưới đất mới có cảm giác mình được cứu sống lại. Cảm giác sinh mệnh lực bị rút đi nước lũ thật sự quá đáng sợ. Huyền Thành Tử, khi nãy ông làm gì vậy hả? Sao không chịu giết Tống Ân Từ? Còn không kịp bình phục hơi thở, đã có người tức giận tra hỏi. Ông và con yêu nữ này rốt cuộc có quan hệ thế nào? Tôi thấy các người không hề bình thường chút nào. Một kẻ không phân rõ thị phi thiện ác như ông thì có tư cách gì mà thống lĩnh huyền môn này? Không chỉ Tống Ân Từ là tội nhân thiên cổ, ông cũng là đầu sỏ gây họa. Hai thầy trò mấy người đều là cá mè một lứa, thượng bất chính, hạ tất loạn. Tống Ân Từ làm ra những chuyện như thế cũng là do ông dạy. Huyền Thành Tử, ông cũng nên chết đi. Quốc tặc, súc sinh. Từng tiếng trách mắng, từng trận chửi rủa, rốt cuộc cũng làm Huyền Thành Tử giãy giụa thoát khỏi tâm ma, ý thức được hành vi của mình khi nãy rốt cuộc đã làm người ta thất vọng cỡ nào. Huyền Thành Tử chậm chạp lại cứng ngắc, quay đầu nhìn lại môn đồ phái Thiên Thủy, phát hiện trên mặt bọn họ chỉ đầy nhục nhã và căm phẫn. Hắn quay đầu nhìn sang Thường Tịnh đại sư, đối phương chắp tay trước ngực, rũ mi mắt, né đi ánh mắt của hắn. Hắn nhìn người trong lòng, ánh mắt tích lũy đủ loại tâm tình phức tạp, nhất thời xao động hệt như nham thạch nóng chảy. Tự hồ hắn đã bước lên con đường cùng, đi lên không thể chạm tới trời, đi xuống thì không thể chạm đất, trước sau đều không có đường, tám hướng không thông. Hắn nghĩ mãi cũng không rõ, đạo tâm của hắn vốn rất trong, sao lại từng bước trượt vào vực sâu này chứ? Không đợi Huyền Thành Tử hoàn hồn, Phạn Dạ La đã một chưởng đánh ngất hắn. Giết bọn chúng đi! Lập tức có người kêu gào ở bên cạnh, mà Phạn Dạ La chỉ từ trong hồn thể của mình lấy ra hai quả màu lam, đút vào miệng hai người. Nhân quả! Thường Tịnh đại sư hoảng sợ. Không phải nhân quả, mà là một loại trái cây, sau khi ăn vào sẽ mất đi tu vi và linh lực, tạm thời biến thành người bình thường. Phạn Dạ La đơn giản giải thích. Cậu muốn làm gì? Không định giết bọn họ sao? Thường Tịnh đại sư thở dài một hơi, đồng thời tiếp tục hỏi. Đối với người không biết hối cải mà nói, bị giết là phương pháp giải thoát mau lẹ nhất. Tôi sẽ không giết bọn họ, tôi muốn bọn họ thể nghiệm nhân quả báo ứng một chút. Phạn Dạ La vỗ tay một cái, cửa tầng hầm mở ra, một nhóm quân nhân được trang bị vũ trang đầy đủ đi vào khiêng Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ đi. Phạn Dạ La nhỏ máu tươi trên tay mình vào một cái bình sứ, ném sang cho một cao thủ huyền môn nói: "Dùng một giọt máu tươi có thể bù đắp lại sinh mệnh lực đã mất đi." Ồ! Vị cao thủ kia tuy nghi hoặc đầy bụng, nhưng chỉ dùng một giọt thôi mà sắc mặt xám tro đã nhanh chóng ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ tinh thần phấn chấn của hắn, những người khác liền vội vàng xúm tới, tranh nhau dùng máu của Lâm Niệm Từ. Trên mặt tuy không lộ ra dị dạng, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên, máu của bán thần cướp đoạt nhiều quốc vận, chỉ một giọt đã có thể so với linh tủy vạn năm. Thứ này còn dễ dùng hơn cả thiên tài địa bảo. Máu của Tống Ân Từ đã quý giá vậy rồi, vậy còn máu của Phạn Dạ La thì sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt tham lam của bọn họ liền lặng lẽ chuyển tới trên người Phạn Dạ La. Phạn Dạ La đưa lưng về phía bọn họ đi ra cửa, tiếng nói cười mà không cười chậm chậm chuyển tới: "Trong cơ thể tôi đang chảy xuôi oán huyết của chính vị trưởng môn, nếu muốn bị tâm ma quấn thân, tu vi suy giảm thì có thể thử." Gương mặt đám người cứng ngắc, sau đó mới chịu đè nén ý nghĩ không chính đáng đó xuống. Trận pháp trấn áp long mạch và hồn phách Phạn Dạ La đều nằm trong minh huyệt này, bên trong tràn đầy âm khí sát khí tới từ địa ngục. Phạn Dạ La có thể từ một nơi đáng sợ như vậy bò ra mà vẫn duy trì tỉnh táo và lý trí, cậu ta sao có thể dễ đối phó chứ? Nói đơn giản thì Phạn Dạ La chính là tà vật, ai dám chạm vào thì người đó chết. Ngược lại, Lâm Niệm Từ là cả người đều là bảo vật, có long khí, có vận khí quốc gia, còn có ngọc bội có khả năng làm người chết sống lại, tái tạo da thịt. Dòng máu kia có thể so với linh tủy, nếu có thể bắt được cô ta... Nghĩ tới đây, mọi người lập tức rời khỏi tầng hầm này, giống như có việc gấp cần làm. Chỉ có Thường Tịnh Đại Sư lưu lại, vừa gõ mõ vừa tụng kinh siêu độ. Nghe thấy những tiếng bước chân hối hả kia, ông khẽ thở dài một hơi. Phạn Dạ La vừa rời khỏi tầng hầm đã nhìn thấy Tống tiến sĩ chờ đợi đã lâu. Rửa tay, anh thật tự nhiên đưa một bình nước tới. Phạn Dạ La trả lại thanh kiếm cho Diêm Bộ trưởng đang lo lắng không thôi bên kia, sau đó nhận nước rửa tay. Diêm Bộ trưởng kinh ngạc hỏi: "Sao thanh kiếm lại biến thành thế này?" Thần kiếm đã từng sáng ngời sắc bén, hôm nay đã bị máu bao trùm, nhìn không ra dáng vẻ vốn có. "Đưa kiếm cho chúng tôi xem một chút." Lương lão và Lục lão vội vàng sáp tới, dùng vải nhung và dụng cụ chuyên ngành chà lau thanh kiếm sạch sẽ, sau đó dùng kính lúp kiểm tra từng tấc một, sợ có chút tổn hại nào. Phạn Dạ La dùng vải nhung lau tay mình, cười khẽ: "Yên tâm đi, số máu này là vật phẩm bảo dưỡng tốt nhất, có thể làm thanh kiếm này khôi phục trạng thái hoàn hảo." "Không đúng, thanh kiếm này rốt cuộc là thật hay giả?" Không biết nhìn thấy gì, Lương lão nghi ngờ hỏi. Lục lão chỉ ở một vị trí ở mũi kiếm, giọng điệu ngạc nhiên: "Tôi nhớ lúc thanh kiếm này được mang tới triển lãm ở Tân Quốc, đã bị nhân viên nghiên cứu ở nước bọn họ lén lấy trộm một chút kim loại để kiểm tra, vì thế mà đã bị thủng một lỗ nhỏ. Hiện giờ sao lại không thấy đâu nữa?" Hành vi vô sĩ của Tân Quốc là ký ức còn rất mới mẻ trong lòng Lục lão, vì thế ông chắc chắn sẽ không quên cái lỗ hổng nhỏ đó. Nó đã tự khép lại. Phạn Dạ La đi nhanh tới một chiếc xe quân đội. "Lỗ hổng mà có thể tự khép lại sao?" Lương lão và Lục lão thật khó tin cách nói này, nhưng rồi lại không thể không tin. Thành phần kim loại của thanh kiếm này đến nay vẫn chưa được khoa học kỹ thuật cao phá giải, phương pháp đúc kiếm đã thất truyền, Nhái ngoại hình thì rất đơn giản, nhưng nếu muốn có được độ sắc bén và đường vân đặc biệt của nó thì quá khó khăn. Chuyên gia chỉ cần dùng kính lúp xem kỹ vài lần là có thể lập tức xác nhận được thật giả. Sao rồi, thanh kiếm này không có vấn đề gì chứ? Diêm bộ trưởng cẩn thận hỏi. Vốn lúc đưa cho Phạn lão sư thì có vấn đề, nhưng bây giờ thì không còn vấn đề nữa. Ông xem này, thanh kiếm này còn sắc bén hơn trước kia. Lương lão túm vài sợi tóc quẹt vào lưỡi kiếm, chỉ chạm nhẹ một cái mà cọng tóc đã bị cắt làm hai, mức độ sắc bén thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Diêm bộ trưởng cười ha hả hai tiếng, lập tức hoàn toàn yên tâm. Tôi đã nói mà, trước giờ Phạn lão sư làm việc rất đáng tin. Lúc này ông mới đi nhanh tới chỗ xe quân đội. Phạn Già La được Tống Duệ kéo lên thùng xe chuyên dụng của quân đội. Đầu tiên là kiểm tra Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ đang hôn mê bất tỉnh. Sau đó nhìn sang một nơi hỏi: Sao anh lại biến thành như vậy? Tống Duệ sửng sốt, sau đó mới ý thức được lời này không phải nói với mình, mà là thứ gì đó ở sau lưng mình. Ai thế? Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẻ mặt cũng không hề hoảng loạn. Bạch Mạc. Phạn Già La lắc đầu nói, anh ta đã chết. Tuy Tống Duệ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Phạn Già La nhìn hồn thể của Bạch Mạc một phen, cuối cùng lắc đầu thở dài. Người này chết quá thảm, cư nhiên từ bỏ chính cơ hội đầu thai mà hóa thành linh hồn có oán khí ngất trời, quanh quẩn gần nhà cũ, ngẫu nhiên gặp phải Lâm Niệm Từ mới đi theo sau. Hồn thể của Bạch Mạc là một cụm xương đen, so với ác nghiệp còn ác hơn, người bình thường dính vào một chút sẽ chết oan chết uổng, là vật đại hung. Bạch Mạc không thể mở miệng nói chuyện, nên cúi gặp người một phen để biểu đạt áy náy, đồng thời chỉ Lâm Niệm Từ nằm dưới đất. Thấy Bạch Mạc không có ý đồ muốn tấn công mình, chỉ là đi theo Lâm Niệm Từ, nên Phạn Già La cũng không xen vào. Em định đưa bọn họ đi đâu? Tống Duệ nhỏ giọng hỏi. Đưa tới nơi tất cả tội ác bắt đầu. Tống Duệ lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì với đám cao thủ huyền môn ở dưới tầng hầm vậy? Anh thấy bọn họ có vẻ rất căm thù người của phái Thiên Thủy, lúc đi ra ngoài suốt chút nữa đã đánh nhau rồi. Người của phái Thiên Thủy không ngừng rút lui, không dám đánh trả. Ngay cả Tri Phi đạo trưởng trước nay kiêu ngạo cũng trốn ở trong đám người. Đây vốn không phải tác phong của phái Thiên Thủy. Em chỉ nói ra sự thật năm đó mà thôi. Anh cũng muốn biết năm đó em đã trải qua chuyện gì. Tống Duệ nắm lấy tay Phạn Già La. Sau khi trở về, em sẽ trực tiếp để anh xem từ ký ức của em. Phạn Già La chạm nhẹ vào mi tâm của mình, không chút giữ lại mà mở rộng cửa lòng với người này. Lúc này biểu tình căng thẳng của Tống Duệ mới có thể thả lỏng, mỉm cười gật đầu. Diêm bộ trưởng và Mạnh Trọng cũng bò lên thùng xe, thoạt nhìn có chút hả hê nói, phái Thiên Thủy kia có phải sắp sụp đổ rồi không? Tôi thấy người của mấy môn phái khác đều đang mắng bọn họ. Trước kia Tri Phi đạo trưởng thấy tôi liền túm lấy muốn tôi tranh thủ thời gian giúp bọn họ xây dựng lại Thiên Thủy cùng. Lần này thấy tôi lại quay đầu né tránh. Phái Thiên Thủy có thể chống đỡ bao lâu thì phải xem sư phụ tôi đưa ra lựa chọn thế nào. Ánh mắt Phạn Già La đảo qua về phía Huyền Thành Tử đang hôn mê bất tỉnh, lắc đầu thở dài. Bức sư môn đến bước đường này vốn không phải là nguyện vọng của cậu. Một ngày một đêm sau đó, xe quân đội vừa dừng lại trên một con đường núi gập ghềnh, thì có một chiếc xe bus cũ kỹ chạy tới đón Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ hôn mê đi. Nửa tiếng sau, Huyền Thành Tử tỉnh lại, phát hiện trong lòng mình đang ôm Lâm Niệm Từ, hai người đã thay quần áo sạch sẽ, dáng vẻ trông giống như đang đi du lịch. Cướp nhiều quốc vận và linh khí như vậy, cơ thể mới của Lâm Niệm Từ có thể nói là bất tử, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà vết thương trên người đã biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Huyền Thành Tử lại bắt đầu giằng xé. Lý trí và tình cảm chia ra đứng ở hai đầu, đoạn tuyệt và tha thứ vẫy vẫy hắn. Mà trái tim hắn thì đã rối loạn, hoàn toàn không biết nên chọn thế nào. Chương 285: Hoan nghênh tới địa ngục. Lúc Huyền Thành Tử đắm chìm trong tâm tình giằng xé không thể thoát ra được, thì Lâm Niệm Từ mơ hồ tỉnh lại. Sư phụ, đây là đâu vậy? Phạn Già La đâu? Cô liếc nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, lại sờ cốt rong nguyền rủa trên mu bàn tay mình. Huyền Thành Tử mắt lạnh nhìn cô ta, không trả lời. Hiện giờ hắn thật không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với người này. Nếu cứ luận tội mà xử thì hắn phải giết cô ta, nhưng bi ai lại là hắn không thể làm được. Tu vi của ta đã mất, còn con? Hắn hạ thấp giọng hỏi. Hiện giờ bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe bus cũ kỹ, xung quanh ngồi đầy hành khách, nói chuyện không tiện. Lâm Niệm Từ theo bản năng vận chuyển đan điền, sau đó sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Con cũng không có linh lực. Cô ta nhìn cánh tay trải đầy lằn vân màu đen của mình, run giọng hỏi. Là vì rồng nguyền rủa sao? Huyền Thành Tử cũng không rõ tình huống, nhưng cũng không trở ngại. Hắn cảm thấy trái tim mình bị xé rách khi nhìn thấy những lằn vân màu đen dữ tợn kia. Hắn hy vọng buổi phán xét kia của Phạn Già La chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thế nhưng hiện thực lại nói cho hắn biết tất cả thật sự đã xảy ra. Đứa nhỏ mà chính tay hắn dạy dỗ, trưởng thành, cuối cùng lại trở thành ma đầu, làm ra nhiều chuyện ác như vậy. Mà nghiệt đồ mà hắn vẫn luôn căm giận lại là toàn tâm toàn ý bảo vệ mảnh đất này. Huyền Thành Tử nhắm mắt lại, cuối cùng quyết định. Chờ xe về tới thành phố, ta sẽ dẫn con đi tự thú. Hắn không đành lòng tổn thương, nhưng pháp luật của quốc gia sẽ trừng trị cô ta. Sư phụ, chiếc xe này đang đi đâu vậy? Lâm Niệm Từ thật tự nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện. Đây là chiêu trò mà cô ta am hiểu nhất, lãng tránh. Huyền Thành Tử nhướng mày, lộ ra biểu tình nghiêm nghị. Lâm Niệm Từ lập tức ôm ngực, yếu ớt rên khẽ. Sư phụ, con đau quá. Vành tai Huyền Thành Tử khẽ rung, có chút dao động, ánh mắt thì bất đắc dĩ nhắm lại. Đứa nhỏ biết rõ nên làm thế nào để quấy nhiễu tâm tình của hắn, bởi vì cô ta biết mình chính là uy hiếp duy nhất của sư phụ. Nhưng gốc rễ uy hiếp này đang mục ruỗng trong cơ thể hắn, đồng thời một ngày nào đó sẽ kéo hắn cùng rơi vào địa ngục. Nếu chặt bỏ gốc cây uy hiếp này thì sao? Huyền Thành Tử rơi vào sự lựa chọn gian nan nhất, cũng là khó khăn nhất từ khi chào đời tới giờ. Mà Lâm Niệm Từ thì khều khều vai vị khách ngồi phía trước, nhỏ giọng hỏi. Đây là xe đi đến đâu vậy? Người nọ vốn không vui cho lắm, nhưng khi quay đầu lại, thấy một gương mặt đẹp đến mê hồn, thì thái độ lập tức dịu đi hẳn. Là xe tới thị trấn Tiểu Đường, người đẹp không biết hả? Lẽ nào đi nhầm xe rồi? À, không phải, bọn tôi tùy tiện chọn một chiếc xe để đi dạo chơi thôi. Lâm Niệm Từ cười cười xua tay, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ. Thế gian này không có cách nào giết chết một tập thể tập hợp linh khí thiên địa, vận khí quốc gia và long mạch cả. Phạn Già La nhất định đã không có cách nào mới thả cô đi, nhưng vấn đề là Phạn Già La thật sự trơ mắt nhìn cô trốn thoát sao? Đích đến của chiếc xe này là trấn Tiểu Đường, thị trấn này có gì đặc biệt à? Lẽ nào Phạn Già La đã lập bẫy ở nơi đó? Cho dù có bẫy thì sao? Thân thể này bơm nổ không chết, thiêu đốt không chết, đâm không chết. Cho dù có chặt đứt đầu thì cũng có thể mọc lại. Phạn Già La có cách nào chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lâm Niệm Từ vẫn ôm chặt cơ thể mình, cảm thấy thật lạnh. Thật ra chết không phải là đau khổ nhất, sống không bằng chết mới đúng. Mà Phạn Già La vừa vặn rành nhất chính là dùng phương pháp dằn vặt làm người ta sống không bằng chết. Lâm Niệm Từ hiểu rất rõ điều này, vì thế cô rất sợ. Thật ra từ hơn 200 năm trước, khi Phạn Già La lần đầu tiên bước vào cửa phái Thiên Thủy, dùng thân phận linh tử, đứng trước mặt Lâm Niệm Từ, cô ta đã sợ rồi. Giữa linh giả và linh giả sẽ sinh ra một cảm giác rất huyền diệu, bên mạnh hơn sẽ tỏa ra một loại áp lực, mà năm đó Phạn Già La chỉ mới 5 tuổi nên không thể khống chế được loại áp lực này. Phạn Già La không biết, khi đó mình bước vào điện Tam Thanh, ngẩng đầu nhìn sư tỷ, Lâm Niệm Từ đã cảm nhận được ở trước mắt mình không phải một đứa bé, mà là một ngọn núi cao nguy nga. Ngọn núi này một ngày nào đó sẽ đè chết mình. Lúc đó không hiểu vì sao Lâm Niệm Từ lại sinh ra ý nghĩ này, sau đó liền để lại tâm ma. Ký ức về Phạn Già La vẫn luôn tối tăm, cũng làm người ta sợ hãi. Lâm Niệm Từ ôm ngực, không dám nghĩ nữa. Đúng lúc này, chiếc xe bus đột nhiên thắng gấp rồi dừng lại ở ven đường. Sau đó ở phía trước vang lên tiếng chửi tục của tài xế: "Đệt con bà nó, thôn Hương Hỏa lại nháo rồi." "Sao vậy, thu phí qua đường hả?" Nhóm hành khách đứng lên nhìn giáo giác. "Đúng vậy, mau móc tiền ra, đừng có ầm ĩ với bọn họ." Tài xế cũng bắt đầu móc tiền của mình ra. Những hành khách khác cũng vội vàng rối rít cầm tiền trên tay. Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ vẫn không hiểu rõ tình huống. Lúc này có một người đàn ông cao lớn dùng gậy sắt cậy cửa xe rồi bò lên, há miệng liền nói: "Mỗi đứa 10 đồng, mau nộp tiền." "Sao lại thành 10 rồi? Lần trước không phải chỉ 5 thôi à?" có người kháng nghị. "Không nộp thì lăn xuống xe mà lết bộ, dông dài cái gì?" Gã đàn ông kia hung hăng đập gậy sắt lên lưng ghế dựa người nọ. Người nọ vội vàng lấy tiền ra nộp. Những người khác cũng không dám nói gì thêm. Không chỉ người trên xe, tài xế cũng phải nộp tiền theo đầu người. Mỹ danh là phí hoạt động, nhưng kỳ thật nó có khác gì chặn đường cướp bóc đâu chứ. Tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì. Chỉ có Huyền Thành Tử lạnh mặt nói: "Ta không có tiền." Lâm Niệm Từ ôm chặt cánh tay sư phụ, dựa sát vào người hắn, dáng vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy gương mặt Lâm Niệm Từ, ánh mắt gã đàn ông kia sáng rực nhưng không lộ rõ biểu cảm, chỉ cười gằn nói: "Không có tiền thì xuống xe đi bộ, dám ngang tàng trước mặt ông đây à? Mày tính là cái thá gì chứ?" Nói xong, hắn liền túm người. Tuy Huyền Thành Tử mất đi tu vi, nhưng cũng là cao thủ võ thuật, sức lực cũng lớn hơn người bình thường. Đừng nói một tên cao to, cho dù 20 tên thì một tay hắn cũng dư sức đối phó. Nhưng chuyện kỳ quái hơn đã xảy ra, lúc hắn ra đòn, muốn vặn cánh tay tên đàn ông kia, thì đối phương dễ dàng khống chế hắn, tiếp đó túm cổ, lôi hắn ra ngoài cửa xe, tiếp đó một cước đá vào lưng hắn. Nhìn thấy sư phụ mình dùng phương thức lộn mèo ra khỏi cửa xe, Lâm Niệm Từ không khỏi kinh hoảng. Đối mặt với Lâm Niệm Từ thì gã đàn ông kia lại rất nhẹ nhàng. Hắn nắm tay cô, dẫn cô đi dọc theo lối đi mà xuống xe, sau đó xua tay bảo tài xế tiếp tục đi tới. Tài xế vội vàng lái xe đi, hành khách trên xe không ngừng quay đầu lại nhìn, thở dài nói: "Tiếc quá, một cô gái tốt như vậy. Rơi vào đám người thôn Hương Hỏa kia thì chỉ sợ bị hủy cả đời rồi. Nghe nói chính phủ có kế hoạch diệt trừ rồi, không biết lúc nào mới diệt được thôn Hương Hỏa này." "Chắc không được đâu, cảnh sát với lực lượng vũ trang cùng hành động, dùng cả súng luôn, nhưng vẫn không có cách nào tiến vào thôn đó. Người ở đó dị lắm, sức lực rất lớn, súng đạn cũng không thể tổn thương, đánh kiểu gì cũng không chết." "Thật hay giả vậy?" "Tôi nghe người ta nói thôi, chứ tôi thì chưa bao giờ dám tới thôn đó." "Tôi cũng thế, nghe nói người nơi khác tới thôn Hương Hỏa đều bị mất tích, mà cảnh sát thì ngay cả cổng thôn cũng không vào được." Tài xế chỉ con đường nhựa trên ngọn đồi đối diện. Chờ con đường mới bên kia sửa xong thì ông đây không bao giờ lái xe đường này nữa. Đúng đấy, phế con đường này cũng chính là phế thôn Hương Hỏa, để bọn chúng đi tìm chết đi. Thù hận của nhóm hành khách với thôn Hương Hỏa kia quả thật đã vượt quá lẽ thường. Chỉ tiếc là Lâm Niệm Từ và Huyền Thành Tử đã xuống xe nên không thể nghe thấy. Huyền Thành Tử ngã khỏi xe theo tư thế chó ăn phân, đau thì cũng chả đau gì mấy, chỉ là lòng tự trọng có chút tổn thương, trong lòng cũng thật kinh ngạc. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, sức mạnh của gã đàn ông này đã vượt xa trình độ của người bình thường, có thể hình dung là mạnh như trâu. Khó trách lại làm cái nghề chặn đường cướp bóc này, thì ra là có bản lĩnh. Nghĩ tới đây, Huyền Thành Tử thu hồi lại nội tâm kiêu ngạo và tự phụ, bắt đầu dùng thái độ cẩn thận đối mặt với người bình thường này. Hắn vội vàng đứng dậy, kéo Lâm Niệm Từ ra sau lưng mình, ánh mắt nhắm tới vị trí yếu hại của đối phương, suy nghĩ cách đối phó. Nhưng tên kia chỉ cười như không cười, liếc nhìn bọn họ rồi quay người bỏ đi, bước chân rất lớn, chỉ một thoáng đã không thấy tăm hơi. Lâm Niệm Từ ôm lấy cánh tay sư phụ, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Huyền Thành Tử chỉ thấy mặt trời đã xuống núi, không bao lâu nữa trời sẽ tối đen, vì thế chỉ hướng xe buýt rời đi nói: "Đi tới trước xem thử xem. Bây giờ không phải lúc tính toán chuyện cũ, trước tiên phải tìm chỗ nghỉ chân đã." Biến trở thành một người bình thường, tâm tình của Huyền Thành Tử không khỏi trở nên nóng nảy. Lâm Niệm Từ khúm núm đồng ý, theo đuôi đi theo sư phụ, thỉnh thoảng đỡ tay đối phương nói một tiếng cẩn thận. Dáng vẻ và động tác đó, ai mà ngờ được cô ta đã phạm phải nhiều tội ác ngập trời tới vậy. Sao cô ta lại có thể không chút ấy nấy nào như vậy chứ? Huyền Thành Tử liếc nhìn cô ta, tâm tình cực kỳ phức tạp. Trời rất nhanh đã sụp tối, nhiệt độ không khí ở trên núi giảm xuống dưới 0 độ. Không mặc quần áo dày nên hai người cảm nhận được giá rét khó có thể chịu được. Sự giá rét này khi bọn họ còn là người nhỏ yếu cũng từng trải qua. Thế nhưng khi tu vi ngày càng tăng trưởng thì đã dần dần quên mất rồi. Bọn họ cho rằng mình là một sinh mệnh thể khác với người bình thường. Kết quả bây giờ mới phát hiện khác biệt gì đó chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Sư phụ, con lạnh quá, còn mệt nữa, đói bụng. Sống hơn 200 năm, đây là lần đầu tiên Lâm Niệm Từ nếm trải mùi vị đói khổ lạnh lẽo, mệt mỏi không thể chịu nổi. Phía trước có ánh đèn. Giọng nói của Huyền Thành Tử có chút phấn khởi. Hai người đi nhanh tới, chỉ thấy phía trước là một thôn làng ẩn mình trong khe núi, chỉ có lác đác hơn 10 hộ gia đình, nhà nhà đều tỏa ra mùi thức ăn thơm lừng. Huyền Thành Tử đi tới một ngôi nhà gần đường, gõ cửa rồi nói ra ý định của mình. "Vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Mở cửa là một người phụ nữ trung niên đã hơn 30 tuổi. "Cảm ơn, chúng tôi có thể mượn điện thoại gọi nhờ không? Đây là nơi nào vậy? Tôi sẽ nhờ bạn tới đón." Huyền Thành Tử cố gắng để giọng nói mình nghe thật ôn hòa, nó làm hắn có chút không quen. "Đây, cậu gọi đi, nơi này là thôn Hương Hỏa." Người phụ nữ đưa qua một cái điện thoại vừa cũ lại vừa bẩn. "Là tỉnh nào của thành phố vậy?" Huyền Thành Tử lại tiếp tục hỏi. Người phụ nữ kia kỳ quái nhìn hắn. Huyền Thành Tử hỏi lại một lần nữa, đối phương mới miễn cưỡng báo ra địa chỉ cụ thể. Hóa ra nơi này đã cách thành phố rất xa, nằm trong một vùng núi khá hẻo lánh ở tỉnh bên cạnh. Di động không có tín hiệu, Huyền Thành Tử đổi vị trí vài lần mà vẫn không thể gọi điện được. Người phụ nữ liền nói: "Hay là hai người ở lại đây một đêm đi, sáng mai rồi gọi. Tín hiệu ở chỗ này kém lắm, lúc có lúc không, phải xem vận may thế nào. Hai người đã ăn cơm chưa? Hay là cùng ăn với chúng tôi đi?" Người phụ nữ dẫn hai người vào phòng khách, chỉ bữa cơm mới được phân nữa. Nương theo ánh đèn lờ mờ, Lâm Niệm Từ nhìn sang thì không khỏi hét lên kinh hãi. Chỉ thấy trong phòng có hai người đàn ông dáng vẻ rất xấu xí, một người tuổi tác có vẻ rất lớn, hẳn là chồng của người phụ nữ, người kia trông trẻ hơn, có lẽ là con trai. Hai người này có con ngươi đầy tơ máu lồi ra ngoài vành mắt, môi rất dày nên không thể khép lại, lộ ra hai hàm răng cá mập vừa dài lại nhọn, đầu có dáng vẻ bất quy tắc, nơi thì lồi, nơi thì lõm, so với nhân vật trong bức tranh trừu tượng còn trừu tượng hơn. Cơ thể bọn họ rút ở trong ghế, lưng mọc ra cái bướu lạc đà thật lớn, khớp ngón tay sưng phù dị dạng, đang cầm đũa ăn cơm, vừa lùa cơm vừa chảy nước miếng. Nhìn thấy khách tới, bọn họ liền cười ha hả, trong mắt đỏ ngầu rung lên bần bật, giống như sắp nổ tung tới nơi. Xấu xí tới mức độ này, đừng nói Lâm Niệm Từ không chịu nổi, cho dù là Huyền Thành Tử đã quen thấy yêu ma quỷ quái cũng có chút khó chịu. Người phụ nữ kia nhiệt tình mời bọn họ ăn cơm, thế nhưng bọn họ không hề có chút hứng thú nào, chỉ nói là mình quá mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi. Người phụ nữ liền đưa bọn họ tới một căn phòng sạch sẽ, đưa tới hai cái mền, hai chai nước suối để bọn họ nghỉ ngơi. Xác định nhà này chỉ có hai phòng ngủ, Huyền Thành Tử không thể làm gì khác hơn là nhường giường cho Lâm Niệm Từ, chính mình thì ngã lưng xuống đất nghỉ. Hai người đều rất đói, sau khi uống cạn nước thì mí mắt liền bắt đầu sụp xuống, thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì hai người bị phân biệt trói trên hai chiếc giường cây, cách nhau chỉ tầm 4-5 mét, quay đầu là có thể nhìn rõ nhau. Đứng xung quanh còn có rất nhiều bóng đèn, kẻ nào kẻ nấy đều có đôi mắt lồi ra, hàm răng sắc bén, cái đầu méo mó và thân hình như thằng gù của nhà thờ Đức Bà. Người phụ nữ trung niên và vài người đàn ông bình thường đứng ở giữa đám dị nhân kia trông đặc biệt bắt mắt. Bà ta mở ngọn đèn trên đỉnh đầu, lạnh lùng nói: "Ai trước đây?" "Tao." Tên đàn ông cao lớn đã thu phí qua đường trước đó giơ tay: "Lần này tới phiên tao đi." Một tên đàn ông bình thường khác phản đối: Tao muốn." Con trai của người phụ nữ kia đã chảy nước bọt đầy cổ: "Tao cũng muốn." Cha của hắn hung hăng đẩy hắn qua một bên. Cả đám bọn họ đều giơ tay, nhao nhao muốn làm kẻ đầu tiên. Lâm Niệm Từ nhìn kỹ mới phát hiện những kẻ hình thù kỳ quái ở xung quanh đều là đàn ông, không chỉ IQ có vấn đề mà đều có thân thể tàn tật, không què chân thì cũng là tay không thẳng, không thì tay không đủ hoặc mù một mắt. Những kẻ này giống như những con rối bị đập vỡ mà không thể ghép lại được, có cảm giác cứng ngắc quỷ dị. Đám đàn ông cao lớn trông có vẻ bình thường kia thì cơ bắp cuồn cuộn, ngay cả trên gương mặt cũng có cơ bắp, đứng trong đám người trông như một tòa tháp sắt. Chỉ có người phụ nữ kia quát lớn: "Đừng có ồn ào nữa, bọn mày bốc thăm đi, tao đi lại thánh nữ." Bà ta ôm một cái thùng bẩn đặt lên bàn, để mười mấy tên đàn ông kia xếp hàng bốc thăm, chính mình thì xốc tấm vải đỏ phủ bàn thờ, thành kính quỳ lại. Lâm Niệm Từ đang kịch liệt giãy giụa sợ ngay người, Huyền Thành Tử thì ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía trước. Chỉ thấy người phụ nữ kia không phải bái lạy Bồ Tát hay thần tiên gì cả, là thánh nữ Trạch Châu, cũng là tiền thân của Lâm Niệm Từ. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, làn váy lụa là bay bay, đầu ngón tay vân vê một nhánh liễu rủ, từng đường nét đều do đích thân Lâm Niệm Từ vẽ, sau đó tìm thợ nặng tượng có tài nghệ tinh xảo chế tạo. Lâm Niệm Từ muốn tượng của mình phải thuần khiết hơn bất kỳ vị Bồ Tát nào, hơn nữa cô ta cũng đã làm được. Lúc này, người phụ nữ kia quỳ gối trước pho tượng thánh khiết của cô ta, thành kính dập đầu. Đám đàn ông kia cũng quỳ xuống hô hào thánh nữ, sau đó vội vàng bốc thăm. Phát hiện đám người này cư nhiên lại là tín đồ của Tống Ân Từ, Huyền Thành Tử sửng sốt cả người. Ngay sau đó, chuyện làm hắn cảm thấy bất an hơn đã xảy ra. Người phụ nữ kia lạy tượng thánh nữ xong thì từ bên chân pho tượng lấy ra một cái bình màu đen, từ bên trong móc ra một loại quả màu lam cực kỳ quen thuộc, đút vào miệng Lâm Niệm Từ. Lâm Niệm Từ cắn chặt răng không chịu mở miệng. Một tên đàn ông cao to trực tiếp tháo khớp hàm để người phụ nữ nhét quả vào miệng cô ta. Không cần nghi ngờ, đây đúng là quả của cây bồ đề, bởi vì vừa bỏ vào miệng, nó lập tức tan ra, căn bản không cho người ta có cơ hội từ chối. Lâm Niệm Từ tự hồ ý thức được gì đó, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Mà Huyền Thành Tử thì trắng bệch mặt thầm nghĩ: loại quả này rốt cuộc là quả mang thai, quả kéo dài tuổi thọ, quả tiềm năng, quả thanh xuân, hay là loại quả nào khác? Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ hưng phấn của đám đàn ông kia, đáp án không cần nói cũng biết.